Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, Tiểu Bạch giơ tay lên, gãi gãi tròn vo đầu, cơ giới trong mắt bắn ra sáng chói kim mang, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, tựa hồ có tin mừng vui mừng tâm tình đang khuếch tán. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy trong bóng tối Tiểu Bạch, không khỏi gật gật đầu, giơ tay lên, tại Tiểu Bạch tròn vo trên bụng vỗ, phản hồi về đến xúc cảm, không giống như trước như vậy băng lãnh, ngược lại có một chút ấm áp cảm giác. Tiểu Bạch sờ sờ đầu, bộ phương nhìn lấy Tiểu Bạch, cảm giác được Tiểu Bạch tựa hồ đa tạ khen người tính. Cảm giác quen thuộc cảm giác, khí tức quen thuộc, Tiểu Bạch, rốt cục trở về. Độc Cô Vô Song lập tại thiên khung, một người, một kiếm, thân là kiếm tiên, chiến đấu lực siêu quần. Hắn không sợ nhất, cũng là nhiều người, nơi xa, rất nhiều tiên nhân đạp không mà đến. Trong nhà hàng bộc phát ra bảo quang càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn xông phá chân trời, đem thiên khung tầng mây đều là đánh sơ xác. Các tiên nhân tâm thần càng phát ra kích động, loại tầng thứ này bảo quang. Là muốn chứng đạo ánh sáng a. So với hồng hoang vũ trụ thập đại thần khí, tựa hồ cũng không thua bao nhiêu. Loại cơ hội này, bọn họ làm sao lại từ bỏ. Số tôn bán thánh cường giả căn nhịn không được, trực tiếp động thủ. Vô thượng pháp lực ba động, bao phủ thiên địa. Các loại pháp bảo ở trên vòm trời rơi đập xuống. Mà Độc Cô Vô Song chẳng sợ hãi, nắm lấy một thanh phá thiết kiếm, quét ngang trở về. Khủng bố kiếm ý trùng thiên khởi, cùng rất nhiều tiên nhân pháp bảo đụng vào nhau. Tuy nhiên bộ phương nói, tại phục sinh lão bằng hữu quá trình bên trong, hội có một chút điểm năng lượng tiết lộ, nhưng là loại này bảo quang tiết lộ, căn không phải một chút xíu. Bất quá Độc Cô Vô Song không thèm để ý, đại nhân đã nhượng hắn hộ pháp, vậy coi như là chết, cũng sẽ không để những người này bước vào nửa bước. Bán thánh cường giả nhóm cùng nhau mà ra, bọn họ trong hư không hiển hiện, mỗi cái toát ra kinh sợ. Bán thánh kiếm tiên, quả nhiên đáng sợ, một người một kiếm, thế mà để bọn hắn thúc thủ vô sách. Có biện pháp bảo bối tức thì bị Độc Cô Vô Song một kiếm cho chảm vì làm hai nửa. Dưới đáy các phàm nhân đều nhìn ngốc, loại khí thế này, loại này một người đối kháng vạn tiên khí thế, đơn giản đẹp trai một thớt. Có một ít lâu năm bán thánh thẹn quá hóa giận, Độc Cô Vô Song thành đạo bất quá mấy trăm năm, thế mà ngăn trở bọn họ rất nhiều bán thánh liên thủ. Bất quá liên tưởng đến Độc Cô Vô Song từng theo nam nhân kia 500 năm, ngược lại cũng thuộc về bình thường. Bất quá, bây giờ nam nhân kia đã sớm đi về cõi tiên, bọn họ cũng sẽ không đem cơ duyên cứ như vậy chắp tay tặng cho Độc Cô Vô Song. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó xông vào đại đạo thánh nhân. Sao lại dễ dàng buông tha? Chiến, một thanh thanh đồng cự đỉnh hiển hiện thương khung. Đối Độc Cô Vô Song chính là đập tới. Cự đỉnh chung quanh, các loại pháp bảo chìm nổi, hình thành đáng sợ trận pháp. Trận pháp rung động ở giữa, năng lượng trùng kích lấy Độc Cô Vô Song, đem quán ăn trận pháp cho oanh nổi lên thất thải quang. Vạn phần xinh đẹp. Độc Cô Vô Song cười lạnh, nắm kiếm, thi triển kiếm pháp, một người vào hư không múa đơn. Hắn kiếm, không phải loại kia thẳng thắn thoải mái kiếm, mà là một loại mềm mại kiếm. Theo vung vẩy, phảng phất có tình cảm từ đó bắn ra. Một bên múa kiếm, một bên hát vang kiếm ca. Độc Cô Vô Song khí thế tại thời khắc này liên tục tăng lên. Phảng phất xông vào đại đạo thánh nhân tầng thứ. Kiếm tiên sức chiến đấu đáng sợ, bị hắn phát huy đến cực hạn. Oanh, thanh đồng cự đỉnh bị một kiếm chảm vì làm hai nửa. Khống chế đỉnh đồng thau tiên nhân trực tiếp thổ huyết bay ngược. Sắc mặt tái nhợt khó coi, rất nhiều pháp bảo, bị kiếm khí chảm bạo. Một kiếm, vạn phần cường thế, Độc Cô Vô Song, thất tình kiếm ca. Nhất tôn bán thánh ngưng trọng vạn phần, Độc Cô Vô Song cầm kiếm khoanh tay. Thản nhiên nói, cút đi, rất nhiều bán thánh sắc mặt khó coi, vụng trộm quan sát các tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Dưới đáy phàm nhân, hưng phấn đến thét dài. Quá tuấn tú, Độc Cô Kiếm Thần, một kiếm bại chúng tiên. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, tiên khí quanh quần, một cây kim sắc pháp trượng buông xuống. Từng đạo kim quang nở rộ. Nhất tôn Phật đầu, trên thân nở rộ vạn thiên kim quang. Hiển hiện, Độc Cô Vô Song híp híp mắt. Đại đạo thánh nhân Phật Đà. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là hấp dẫn đại đạo thánh nhân a. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Dù sao, đại nhân làm ra đồ vật, hấp dẫn nhất tôn đại đạo thánh nhân mà tới, hẳn là cũng không nhiều kỳ quái. Thí chủ, nhường một chút, Bần Tăng liền quan sát liếc một chút, như bảo vật không có duyên với Bần Tăng. Bần Tăng lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép, Phật Đà cười nói, cái này Phật Đà cười rộ lên, ngây thơ chân thành, bất quá, Độc Cô Vô Song lại là mặc kệ hắn. Cái này Phật Đà ý tứ, hữu duyên tự nhiên là lấy đi, nào có tốt như vậy sự tình. Muốn ta nhượng, ngươi hỏi trước ta kiếm. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song cúi đầu, thản nhiên nói, hắn trên thân thể, kiếm ý bạo phát, hóa thành một thanh vô song bảo kiếm. Thẳng chạm Phật Đà qua. Cái này Phật Đà là nhất tôn đại đạo thánh nhân. Độc Cô Vô Song cũng không dám có chút chủ quan. Hắn mặc dù là kiếm tiên, nhưng là đại đạo thánh nhân thực lực không bình thường đáng sợ. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đã như vậy, này Bần Tăng cũng chỉ phải đắc tội. Phật Đà cười lắc đầu, tay nắm Phật ấn, hướng phía Độc Cô Vô Song chính là đánh tới. Độc Cô Vô Song nắm kiếm, một kiếm quyển ra, tầm tiên tinh bên ngoài vô ngân tinh không. Lời đáng sợ khí tức đang dòm ngó lấy. Không hề nghi ngờ, cái này bảo quang, đã sớm kinh động hồng hoang vũ trụ. Phật Đà Phật ấn cùng kiếm quang đụng vào nhau. Độc Cô Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn. Thẳng tiến không lùi kiếm ý bị oanh trì trệ. Bất quá, hắn ngược lại là chẳng sợ hãi. Trưởng cười rộ lên, trong miệng đại sướng kiếm ca. Tại trong tinh không múa kiếm, mỗi một kiếm đều bạo phát vô thượng tình cảm, mà tình cảm trong làm theo ẩn chứa đầy trời sát cơ. Kiếm đi như rồng, Phật Đà mặc dù là đại đạo thánh nhân, thế mà bị áp chế lại. Chau mày, kim sắc pháp trượng tới tay, trên pháp trượng kim hoàn va chạm, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Oanh, trong hư không kiếm khí cùng Phật quang va chạm, không ngừng bạo phát nổ tung. Độc Cô Vô Song cảm thấy vạn phần cố hết sức. Ầm ầm, đột nhiên, tầm tiên tinh bên ngoài lại có cường giả xuất thủ, đồng dạng là nhất tôn đại đạo thánh nhân, đáng sợ khí tức che khuất bầu trời. Lần này, là nhất tôn đạo nhân, ngồi xếp bằng trong tinh không, ánh mắt rạng rỡ, đánh ra ra thiên đại thủ. Độc Cô Vô Song thét dài, kiếm chạm đại thủ mà đi. Bành, hắn thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy kịch liệt rung động, nhượng hắn khí huyết oanh minh. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Tựa hồ cảm thấy Độc Cô Vô Song cực hạn, tinh không bên ngoài lại có cường giả xuất thủ. Một cây trường mâu xé rách thương khung, trực tiếp Độc Cô Vô Song ở ngực mà đến. Đó là nhất tôn ăn mặc da thú dã man nhân, ánh mắt rạng rỡ. Tầm tiên tinh, các phàm nhân đều là bị áp bách quỳ rạp dưới đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Áp lực này thật sự là quá lớn. Thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ có thể rung động nơm nớp xem chừng. Độc Cô Vô Song bị buộc không đoạn hậu rút lui. Thiết kiếm tựa hồ cũng như bàn ủi đỏ bừng. Đại đạo thánh nhân pháp lực trùng kích hắn, thiết kiếm đều muốn vỡ nát giống như. Xoạt xoạt, một đạo đường vân lan tràn tại thiết kiếm bên trên. Bành một tiếng, tại Độc Cô Vô Song trong ánh mắt, thiết kiếm nhất thời nứt toác ra. Oanh, Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân, đồng thời hạ xuống tầm tiên tinh, điên giống như hướng phía bảo quang lan tràn chỗ phóng đi. Điềm lành đều bị tách ra, ba cái đồng thời xuất thủ, đáng sợ khí tức, chấn áp thương khung. Độc Cô Vô Song ánh mắt ngưng tụ, cốt, dĩ thân hóa kiếm, phi tốc chém ra. Đột nhiên, một đạo gầy gò bóng người ra hiện ở bên cạnh hắn. Đè lại bả vai hắn. Không có việc gì, đã kết thúc. Bộ Phương xuất hiện, thản nhiên nói. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình, trên mặt nhất thời toát ra hoan hỉ. Nhìn lấy Bộ Phương, đại nhân đi ra, này hết thảy, tất nhiên đều vô sự. Bộ Phương nhìn một chút vỡ nát thiết kiếm, giơ tay lên, thiết kiếm toái phiến nhất thời rơi vào Bộ Phương trong tay. Giơ tay lên, ngôi sao ngọn nguồn vào tay. Tốt sót lại một chút ngôi sao ngọn nguồn, vừa vặn giúp ngươi chữa trị thiết kiếm. Bộ Phương nói, tinh thần lực như vui sướng lan tràn ra. Rất nhanh, thiết kiếm chính là khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn như cũ là phổ phổ thông thông thiết kiếm. Nhưng là, cái này thiết kiếm bên trên, tựa hồ mang theo một cỗ kỳ lạ cảm giác. Nhượng Độc Cô Vô Song nắm chặt, liền sinh ra sâu trong linh hồn ỉ lại. Đó là hữu tình đạo cộng minh. Độc Cô Vô Song thất tình kiếm đường cùng hữu tình đạo cộng minh. Đại nhân, vậy bọn hắn, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song nắm thiết kiếm. Nói, không sao, hãy chờ xem, vừa vặn, nhượng lão bằng hữu luyện tay một chút. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, tựa hồ mang theo một chút nghiền ngẫm. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Oanh, Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân tới gần quán ăn. Bọn họ giơ tay lên, muốn chụp vào bảo quang sinh ra chỗ. Đột nhiên, quán ăn môn đẩy ra. Hả, ba cái đều là sững sờ. Trong nhà hàng, một đạo thân ảnh to lớn hành tẩu mà ra. Tiểu Bạch đỉnh lấy tròn vo đầu, dạ dày cũng tròn vo xuất hiện. Kim sắc cơ giới mắt chuyển động, nhìn chằm chằm trong hư không ba tôn cường giả. Trên người hắn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức. Đây là cái gì? Ba vị cường giả khẽ giật mình. Quản hắn là cái gì? Đánh nổ lại nói. Dã man nhân nắm lên trường mâu, bỗng nhiên hất lên trường mâu, đem trường mâu quăng về phía Tiểu Bạch. Đáng sợ tiếng xé gió phát ra kịch liệt tiếng vang. Đại đạo thánh nhân, có chút khủng bố. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, giơ tay lên, bồ phiến thủ trường, trực tiếp nắm chặt trường mâu. Xoạt xoạt một tiếng, trường mâu bị Tiểu Bạch cứ thế mà bóp nát. Hả, Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân tất cả giật mình. Dã man nhân càng là mắt sáng như đuốc. Đột nhiên, một trận quang mang lóe lên, Tiểu Bạch thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là nện ba tôn cường giả trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, dã man nhân trong lòng giật mình. Hắn nhất quyền vung ra. Một quyền này, thế đại lực trầm, đáng sợ ba động, cơ hồ muốn đem hư không cho rung sụp. Bành, nhưng mà, một quyền này, đánh vào Tiểu Bạch bồ phiến trên bàn tay, lại là không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Đáng sợ, thâm bất khả trắc, dã man nhân trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi! Ngươi cái này cục sắt khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, oanh. Tiểu Bạch một bàn tay hô tại trên mặt hắn. Người man dợ kia trực tiếp được phóng, nói ra miệng lời nói, cũng cứ thế mà nghẹn trở về. Xoẹt, da thú bị xé rách ra. Dã man nhân thân thể cứ như vậy xích quả bại lộ trong hư không. Dưới đáy phàm nhân đều là hét lên kinh ngạc. Độc Cô Vô Song khóe miệng giật một cái. Nơi xa, Phật Đà cùng đường người trong lòng cũng là giật mình. Bọn họ nhìn lấy Tiểu Bạch, càng xem càng quen thuộc. Loại kia bao phủ trong lòng cảm giác quen thuộc, để bọn hắn không khỏi rung động. Phảng phất nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Phật Đà nắm lấy pháp trượng, muốn lui nhanh. Đạo nhân cũng là phi tốc bỏ chạy. Nhưng mà, Tiểu Bạch cơ giới mắt quét tới. Bồ phiến thủ trưởng quét ngang, trực tiếp đem cả hai cho lôi trở lại. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch nói, câu nói này, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy cơ giới mà băng lãnh. Ngược lại, trầm bồng du dương, rất có tiết tấu cảm. Đậu phộng, đường người trong lòng giật mình, dự cảm không tốt bao phủ. Xoẹt, món kia tiên khí cấp bậc đạo bào cứ như vậy bị cứ thế mà xé nát. Phật Đà cũng giống vậy.